Chương 324, đáy biển hang động. Cái kia to lớn sinh vật biển hóa ra là một con bạch tuộc, nó trừng mắt to lớn con ngươi màu xanh lục liếc nhìn nhìn cái vại nước nhỏ này, tựa hồ có hơi hứng thú, nó rôi ra nó có chứa rác hút to lớn ra tay, hướng về vại nước rôi tới. Nó lại đây nhanh để cả gì nả kéo chúng ta đi tới cờ lực có thể dọa cho phát sợ, như thế một cái to lớn ra hỏa, trong khoảnh khắc là có thể phá hủy bọn họ vại nước, để bọn họ không có cách nào lại trở lại trên mặt biển. Mà xạ tổ dậy ổ sủ kẹ nhưng là không để ý chút nào nói rằng, không sao, này một khối nếu không có nước biển, chúng ta cu nở dê căn bản không cần sợ hai nó, hơn nữa cái này tổ khố nếu đem bản đồ kho báu ở lại bên ngoài, liền nói minh nơi này nhất định có trở lại trên mặt biển phương pháp, chúng ta không cần phải gấp. Nói, xạ tổ dậy ổ sủ kẹ liền trực tiếp từ trong thùng gỗ nhảy ra ngoài, bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ môn thứ nhất cài mòn trong nháy mắt mở ra. Cái kia đại bạch tuộc vung vẩy xúc tu hướng về xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vung kích mà tới. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ lắc người một cái tách ra sau, trực tiếp một phát bắt được bạch tuộc xúc tu, sau đó dùng sức sờ một cái kia bạch tuộc liền đau điên cuồng vung vẩy nó cái khác xúc tu, đem nước biển quấy nhiễu là lòng trời lơ đất. To lớn sóng biển ở đáy biển nguyên bản chống trải địa phương cù nở dê cuốn lên một cái Uzumaki, lập tức đem hai người cuốn vào. Ngươi đang làm gì thế? Cờ lực không khỏi hô lớn. Sato dậy ổ sủ kẹ nhưng bất đắc dĩ nhún vai một cái, biểu thị hắn cu nở dê không nghĩ tới biết cái này dạng. To lớn sóng biển trực tiếp liền đem hai người cưỡi vại nước cho xoắn nát, hai người cũng bị nước biển cho văng ra ngoài. Một trận xoay tròn sau khi, hai người liền rơi xuống đáy biển nơi sâu xa nhất trên mặt đất. Kỳ quái chính là, nơi này cu nở dê không có nước biển. Sato dậy ổ sủ kẹ bò lên. Vô vô một bên cỡ lẩu cả kinh, vội vàng ngồi dậy đến, nhìn một chút bốn phía. Chúng ta không bị chết đuối, cỡ lẩu rất là kinh ngạc nói rằng. Sato dậy ổ sủ kẻ cười cợt, chỉ phía trước một cái động đá, nói rằng, nhìn răng rớp, chúng ta phải tìm được đồ vật nên đang ở bên trong. Thật không nghĩ tới, đáy biển lại cất giấu một cái khổng lồ như thế động đá, thực sự là có động thiên khác gá cỡ lẩu cu nở dê là cảm khái nói. Chúng ta trước tiên vào xem lại nói. Nói, Sato dậy ổ sủ kẹ liền muốn đi vào bên trong đi. Cỡ lầu nói rằng, nhưng là chúng ta vại nước bị hủy, dây thừng cu nở dê không gặp, chúng ta làm sao trở lại á? Cỡ lộc có chút lo lắng nói rằng. Sato dậy ổ sủ kẹ nhưng không để ý chút nào nói rằng, xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng, nếu chúng ta đi tới nơi này, liền trước tiên vào xem nói sau đi. Ân. Cỡ lầu gật gật đầu, liền cùng xạ tổ dậy ổ sủ kẹ hai người đồng thời hướng về trong động đá vôi đi đến. Trong huyệt động đen kịt một mảnh, âm u ẩm ướt, chen lẫn hải mùi vị của nước, làm cho cả động đá đều có vẻ vô cùng khủng bố. Hơn nữa vừa nãy bạch tuộc một trận loạn rảo, đem xạ tổ dậy ổ sủ kẹ đèn tin cầm tay cũng không biết xúy đi nơi nào, đối mặt tối tăm hang động, đến nghĩ một biện pháp chiếu sáng mới được. Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ mở ra lòng bàn tay. Một đoàn mỉm cười ngọn lửa màu xanh sẫm ở hắn trong tay ngưng tụ mà thành, tuy rằng chỉ là một ngọn lửa, rọi sáng phạm vi cực kỳ có hạn, thế nhưng dù sao cũng hơn đen kịt một màu đến thân thiết. Ngươi này một tay ác ma ngọn lửa cũng thật là thần kỳ, cùng ta ác ma lực lượng rất tương tự, nhưng lại rất không giống nhau. Cỡ lâu nhìn thấy xạ tổ dậy ổ sủ kẹ trong tay ngọn lửa, hiếu kỳ nói rằng, kỳ thực, ta ác ma lực lượng QNZ là bắt nguồn từ một viên trái ác quỷ. Chỉ là lần trước chiến ta tiêu hao nó sở hữu sức mạnh, dẫn đến ta hiện tại chỉ có thể phát huy ra nó trước 1% sức mạnh. Sato dậy ổ sủ kẻ cười cợt, nói không khỏi nhớ lại trước cùng mỏ mỏ xỉ kỷ cái kia trận chiến đấu, nhưng là hiện tại đi đến thế giới này đã một quãng thời gian, hắn cảm giác sức mạnh của chính mình so với vừa tới thời gian khôi phục một chút nhỏ. Chẳng lẽ nói, theo thời gian trôi đi, ta sức mạnh cầm cố có thể chậm rãi được cởi ra sao? Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ không chỉ một lần từng có ý nghĩ như thế, thế nhưng hiện nay hắn nhưng chỉ có thể dựa vào một ít đơn giản thể thuật để chiến đấu, song nhận kẻ nào kỳ môn độn giáp nhưng mà thành trước mắt hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Trái ác quỷ nghe được xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vừa nói như thế, để cờ lực không khỏi rất là hiếu kỳ. Có điều cùng nơi này trái ác quỷ không giống, cũng không có cái gì e ngại nước biển, không thể bơi tác dụng phụ. Mà là trực tiếp thu được ác ma sức mạnh, có điều cần thời gian giải tích chứ thôi. Sato dậy ổ sủ kẹ biết cờ lầu hiểu lầm ý của chính mình, vội vàng giải thích. Hóa ra là như vậy, trên thế giới lại vẫn tồn tại như vậy trái ác quỷ, thực sự là kỳ diệu a không, Cỡ Lầu nói rằng. Chính đang hai người trò chuyện thời khắc, đột nhiên nghe được động đá bên trong truyền đến một trận ầm ầm tiếng. Sato Zaosuke cùng Cỡ Lầu hai người phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy một cái mọc đầy gai nhọn to lớn nhím biển theo động đá hướng về hai người bọn họ lăn lại đây. Chuyện này đây là cái gì sinh vật ta xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chưa bao giờ từng thấy vật như vậy, nói rằng. Đừng để ý tới hắn là cái gì, chúng ta chạy mau đi Cỡ Lực thì lại lôi kéo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vội vàng hướng về sau chạy đi. Hai người một trận lao nhanh, mà cái kia to lớn nhím biển thì lại vẫn đuổi tới tận cùng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, như thế chạy cu nở dê không phải biện pháp, chúng ta trực tiếp đem vật này cho đánh nát là tốt rồi. Nói xong. Sato Zaosuke lập tức xoay người, ba y ra tư thế, Cỡ Lầu còn chưa kịp nói cái gì, cái kia to lớn nhím biển liền đi đến trước mặt hai người ba, bắt quái phá sơn kích Sato Zaosuke đơn trưởng đánh ra, một luồng khai sơn khí thế trong nháy mắt buộc phát ra, cái kia to lớn nhím biển trực tiếp bị Sato Zaosuke một trưởng cho đánh nát, hóa thành mảnh vỡ bay tán loạn ở giữa không trung. Được thật mạnh á, Cỡ Lầu nhìn thấy Sato Zaosuke thực lực. Nhất thời giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại mạnh như vậy, có thể thấy được trước cùng với chiến đấu đặt thực lực QNZ là vô cùng khủng bố. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi, nếu là gặp lại sinh vật gì, ngươi đừng nha lại lôi kéo ta chạy. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, Cỡ Lầu cười cợt, nói rằng, yên tâm đi, nếu ngươi mạnh mẽ như vậy, chúng ta còn cần chạy à sau đó, hai người tiếp tục tiến lên. Nhưng là bọn họ không có phát hiện, mới vừa rồi bị đánh nát nhím biển bên trong, rơi xuống ra một khối màu đỏ mảnh thủy tinh vỡ, bởi bên trong động quá mờ, bởi vậy bọn họ căn bản không có phát hiện. Hai người đi rồi một khoảng cách sau khi, liền xuất hiện một cái phân nhánh đường, chia làm hai cái cửa động. Sato Zaosuke nhìn Cỡ Lầu nói rằng, như vậy đi, ta để ngươi trước tiên tuyển. Cỡ Lầu gấp vội vàng nói, không muốn à, chúng ta vẫn là cùng đi một con đường đi. Nếu là không thể thực hiện được, chúng ta lại trở lại không là được. Nhìn Cỡ Lầu sợ sệt dáng vẻ, Sato Zaosuke bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói rằng, được rồi, vậy trước tiên đi bên trái 3 năm.